làn váy trên Phật đàn A Chu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức đêm qua trưởng công chúa suýt chết đuối bùng nổ trong một đêm. Trên dưới Kim Thiền tự đều đóng cửa. Cho dù có phải người có liên quan hay không đều không được đi vào. Lúc này Lý Tĩnh Gia trợn mắt. Xiêm y trên người đã bị thay bằng một cái sạch sẽ thoải mái hơn. Bên trong tăng phòng nhỏ hẹp chứa hơn mấy chục người. Lý Ngang Câu ngồi ở mép giường. Sắc mặt đế vương thiếu niên u ám. Ẩn bên trong hai hàng lông mày xen lẫn lửa giận. Nhan Thư Dĩnh mím môi đứng ở một bên. Cũng lộ ra hơi thở âm u. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhược Nhi cùng mấy thái y quỳ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Hoàng huynh đang làm gì vậy? Lại muốn xử phạt người bên cạnh muội. Nữ nhân chống thân thể từ trên giường lên. Mắt phượng hiện lên tia sáng lạnh. Nghe thấy âm thanh, Lý Ngang Câu bỗng chốc quay đầu tới. Đôi mắt như chứa cảm xúc điên cuồng phức tạp. Giống như kêu gào không tiếng động. Tại sao Lý Tĩnh Gia lại không nghe lời hắn? Bọn họ là huynh muội ruột. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Một mẹ đẻ ra, chảy xuôi cùng một dòng máu. Bọn họ mới là người thân mật khăng khít nhất. Nhưng vì sao muội muội tốt của hắn lại muốn chạy thoát khỏi hắn? Thậm chí không tiếc trả giá bằng tính mạng. Nam nhân cố nén tức giận trong ngực. Cắn răng quay về phía sau nói. Tất cả đi ra ngoài hết cho ta. Những người khác ào ào đứng dậy. Ngoài cửa truyền lại tiếng đóng mở cửa. Trong nháy mắt toàn bộ căn phòng chỉ còn hai người. Lý Ngang Câu nhẫn nhịn cảm xúc hồi lâu cuối cùng tuôn ra. Trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Bàn tay to hơi mang vết chai mỏng nắm lấy cổ nữ nhân. Lý Tĩnh Gia, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng nghe ta nói. Cái cổ mảnh khảnh dường như dùng lực sẽ đứt, trong đôi mắt nữ nhân mang theo vẻ quật cường cùng chán ghét. Dù hô hấp dần dần khó khăn, vẫn không nhúc nhích, nhưng vào lúc này, bàn tay to của Lý Ngang Câu đột nhiên buông ra, một tay túm nàng nhét vào trong lòng ngực mình, trong thanh âm mang theo run rẩy. Tĩnh Gia, đều do ca ca không tốt, ngươi đồng ý với ca ca, đừng rời khỏi ca ca. Tĩnh Gia, nam nhân dường như phát điên, đột nhiên bóp chặt cằm Lý Tĩnh Gia, hướng đôi môi về phía nàng. Nữ nhân đột nhiên né tránh, hắn giống như bụng đói ăn quàng hôn lên cổ đối phương. Một cái hôn ướt át dừng ở trên cổ, xương quai xanh, vành tai đều bị đầu lưỡi chơi đùa đỏ lên. Nhưng nam nhân vẫn không ngừng liếm mút, giữa đai lưng bất chi bất giác bị túm đứt. Da thịt Lý Tĩnh Gia lộ ra giữa không khí. Lý Ngang Câu vươn đầu lưỡi liếm láp hai bên nhũ hoa nữ nhân. Chọc đến thân dưới phát run từng cơn. Hắn ngậm lấy một nửa bầu ngực. Giống như đang ăn món ăn mỹ vị tinh tế nhấm nuốt. Lúc sau ngực trắng như tuyết bị chơi đỏ lên. Lại dùng đầu lưỡi đảo quanh trên đầu vú. Cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn ngậm lấy đầu vú nữ nhân. Hai tay hắn càng ngày càng gấp, dường như muốn để mình tiến vào thân thể nữ nhân. Vì sao không nghe lời? Vì sao không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn? Lý Tĩnh Gia bị tra tấn cả người vô lực, trong miệng muốn phát ra rên rỉ, lại sợ hãi người bên ngoài tăng phòng nghe thấy. Nước mắt nàng rơi xuống nơi khóe mắt, dùng sức đẩy ra nhưng đều không có kết quả. Rốt cuộc, lúc thân thể nam nhân ở trên bụng nàng, nàng mới yêu kiều cất tiếng, là có người đẩy ta xuống nước. Thanh âm này vừa mềm mại vừa quyến rũ, giống như một cây đao tử cắm tới ngực Lý Ngang Câu. Hắn đột nhiên ngồi dậy, túm nữ nhân thân trên trần trụi tiến trong lòng ngực. Chấm nhất định tru di cửu tộc hắn, nếu Lý Tĩnh gia đã chết, cũng sẽ phải khiến cho hắn chôn cùng. Ai muốn tính mạng của Lý Tĩnh gia, hắn liền đem nhóm người này giết chết sạch sẽ. Bây giờ chấm mang ngươi hồi cung. Hai mắt nam nhân màu đỏ tươi, giúp nàng sửa sang lại quần áo khó khăn lắm mới treo ở trên người. Khi đang chuẩn bị ôm nàng đứng dậy, đột nhiên Lý Tĩnh gia hôn một cái trên mặt hắn. Cảm nhận được ướt mềm bất thình lình rơi trên mặt, Lý Ngang Câu lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đế vương luôn luôn sát phạt quyết đoán vào giờ phút này lại có vẻ hơi dại ra. Chỉ thấy hai mắt Lý Tĩnh gia đẫm lệ treo trên cổ hắn. Ta muốn ở Kim Thiền tự tĩnh dưỡng mấy ngày, biết rõ đây cái bẫy mà nàng đặt ra, nhưng Lý Ngang Câu vẫn chấp nhận đi vào. Hắn phát giận một trận, lại lột quần áo vừa mới được sửa sang của nàng ra lần nữa. Sau khi ngửi một luồng hơi ấm nơi ngực mềm của nàng, gian nan nói ra một chữ, được, chấm chấm, thật ra ca ca cũng rất tốt. Lý Ngang Câu, ta thích Tĩnh gia, ta sai chỗ nào? Giáp hát nhỏ, Nhược Nhi, Hoàng thượng, đây chính là cái bẫy nha. Lý Ngang Câu, Tĩnh gia hôn ta, Nhược Nhi, Hoàng thượng, công chúa đánh thuốc mê nô tỳ. Lý Ngang Câu, Tĩnh gia hôn ta ai? Nhược Nhi, mục tiêu của công chúa là Dung Thanh đại sư. Lý Ngang Câu, Tĩnh gia hôn ta, Nhược Nhi, thôi ngài giết nô tỳ đi. Cách chương.